đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 613, thăm dò không hội đình chỉ. 4. Càng cầu đặt mua. Chiếu theo chư thiên nguyên đối cơ thiên đạo lý giải, cơ lão ma căn bản không thể lại thả hắn nhi tử rời đi. Thậm chí liền cơ hội gặp mặt đều sẽ không có. Ma thiên các có một quy củ. Hắn cũng là biết rõ một ngày vào ma thiên các, liền muốn chảm từng đứt đoạn hướng. Cho nên, chư thiên nguyên mới ra hạ sách này. Muốn tiền chảm hậu tấu. Hắn không nghĩ tới, Lục Châu sẽ để cho chính chư Hồng Cộng làm quyết định. Lục Châu chắp tay nghiêng người, nhìn về phía nơi xa. Thần đô nửa bầu trời đều bị hào quang nhuộm đỏ. Dị thường mỹ lệ, dạy đồ đệ, là một kiện gánh nặng đường xa sự tình. Mà hắn, chú định ở phương diện này cùng cơ thiên đạo có chỗ khác biệt. Chư Hồng Cộng nghĩ nghĩ, nghiêng người sang, hướng phía chư thiên nguyên dập đầu. Cái này một dập đầu. Cho dù chư thiên nguyên ra mặt dày như tường thành, nhất thời ở giữa cảm xúc dâng lên, có chút khó mà ức chế. Đập xong 3 cái khấu đầu. Chư Hồng Cộng nói ra, xin thứ cho ta không thể cùng ngài trở về. Sư phụ đem ta nuôi lớn, truyền ta tu vi, ta há có thể đi lão nhân ra ông ta mà đi. Nghe vậy, chư thiên nguyên thở dài một tiếng. Giang phó đám người nhất thời theo tiếc hận lắc đầu. Thiếu chủ, nếu là ngài không đi trở về, cái này cổ thánh giáo liền phải rơi vào hắn nhân thủ bên trong a. Giang phó thở dài nói. Chư thiên nguyên giơ tay lên, đánh gãy Giang phó, nói ra, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên. Chư Hồng Cộng có cái lựa chọn này, mặc dù có chút ngoài dự liệu, có thể cũng hợp tình hợp lý. Chư Hồng Cộng nói ra, ta đối cổ thánh giáo lại không có hứng thú gì, cũng không muốn làm cái gì thánh tử. Chấm ngoặc kép, chư thiên nguyên lại là thở dài một tiếng, nói ra, thôi. Trước mắt có thể nhìn thấy ngươi, ta đã vừa lòng thỏa ý, đinh. Điều giáo chư Hồng Cộng, thu hoạch được 500 điểm công đức. Lục Châu cũng không nghĩ tới cái này cũng sẽ ban thưởng điểm công đức. Chỉ là bằng bản tâm làm việc, có thể hiệu quả cũng rõ ràng. Nhiệt đồ này, ngoài miệng không có giữ cửa, tâm tư đảo chân thành. Không uổng công lão phu hảo hảo dạy ngươi. Lục Châu ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói ra. Lão bát, chư Hồng Cộng liều mạng bò dậy, đi theo, lúc này mới một trong nháy mắt, chư thiên nguyên quét qua trước đó thất lạc, mặt dày nói, nhi tử, trước khi đi, có thể hay không gọi ta một tiếng lão cha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gọi cha, nói thật, vừa rồi dập đầu kia một giây lát ở giữa, chư Hồng Cộng thật là có gọi cha xúc động, có thể hiện tại gặp chư thiên nguyên bộ dáng như vậy. Lập tức không có kiêng nghĩ a, thậm chí còn cảm thấy khó chịu. Lúc này toàn thân co rụt lại, theo Lục Châu đi ra viện lạc, cung tiễn cơ tiền bối. Thiếu chủ, chờ hai người rời đi về sau. Chư thiên nguyên mất mát nói, ai, ta làm người thật là quá thất bại. Giang phó quỳ xuống nói, là thuộc hạ vô năng. Đi, đây chính là cơ lão ma, ngươi cho rằng ngươi thật có thể thắng hắn. Chư thiên nguyên lườm hắn một cái. Cái này, chấm ngoặc kép, Giang phó sắc mặt đỏ lên. Dù sao cũng là đương thời đệ nhất cửu diệp. Hắn nếu là hạ ngoan thủ, người đã sớm chết, còn có thể sống được đứng ở chỗ này. Chỉ là ta không nghĩ tới. Tính tình của hắn, tựa hồ biến rất nhiều. Chư thiên nguyên nói ra, như không thiếu chủ kế thừa. Thật muốn trơ mắt nhìn cổ thánh giáo rơi vào hắn nhân thủ bên trong. Giang phó nói ra, cổ thánh giáo sớm đã ẩn lui cô đơn, không có liền không có, có thể nhìn thấy nhi tử sống được thật tốt, ta đã rất an ủi, vậy kế tiếp thế nào làm? Đương nhiên là lưu lại, nghe không được một tiếng cha, ta há có thể cam nguyện rời đi, xú tiểu tử, bạch nhãn lang, chư thiên nguyên hậm hực nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại đại chính cung. Chư Hồng Cộng thành thành thật thật theo sau lưng, không nói một lời. Lục Châu tâm tư căn bản liền không có đặt ở trên người hắn. Trên đường đi đều tại nghĩ ghi chép sự tình, cho đến ngồi xếp bằng xuống, Chư Hồng cộng gặp sư phụ suy nghĩ sự tình, càng là không dám quấy rầy. Quay đầu nhìn thấy tam sư huynh Đoan Mộc Sinh đi ngang qua đại chính cung điện trước, liền vội vàng khom người nói: "Đồ nhi, cái này đi tìm tam sư huynh lãnh phạt." Lục Châu lật ra ghi chép, giống như là không nghe thấy giống như. Chư Hồng cộng tự giác rời đi đại chính cung. "Tam sư huynh, chấm ngoặc kép, làm gì? Cầu tam sư huynh đánh ta?" Chư Hồng cộng khom người, đề xuất yêu cầu nói. Đoan Mộc Sinh nhướng mày, "Ta không có cái này loại biến thái đam mê. Ngoặc kép, ta không phải ý kia. Ta phạm sai lầm, lý nên trượng đánh. Sư phụ sự vụ bận rộn, tam sư huynh nhiều tuổi nhất, từ tam sư huynh trừng phạt ta không thể thích hợp hơn. Hướng cái này, hung hăng đánh, đừng khách khí." Chư Hồng cộng chỉ đằng sau. Đoan Mộc Sinh ánh mắt phức tạp nói: "Thần kinh, chấm ngoặc kép." Nói xong, quay người hướng phía không người quảng trường đi tới. Vừa đi không bao xa, Chư Hồng cộng liền cảm khái nói: "Tam sư huynh mặc dù có chút khờ, có thể là đối với ta là thật tốt." Đoan Mộc Sinh xoay người: "Lão bát, ngươi qua đây." "Cái gì?" Chư Hồng cộng nghi hoặc không giải. Đoan Mộc Sinh gặp hắn không động, trở về trước mặt, một cái đem hắn nhấc lên, hướng phía cái mông hung hăng đạp tới. Dù là Chư Hồng cộng trọng mấy trăm cân, cũng chịu không được Đoan Mộc Sinh một chân chi uy, nhất thời đá ra một cái đường vòng cung. Một tiếng hét thảm vang vọng đại chính cung đại điện trước. "Sư huynh liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Vừa vạn, thử xem ta vừa mới luyện thành thương thuật." A, đại chính cung bên trong, Lục Châu đem ghi chép lật đến trước đó nhìn thấy địa phương. Chữ viết mặc dù mơ hồ, có thể đa số đều có thể thấy rõ ràng, trước mắt còn vô pháp chứng minh nơi này kim liên chuẩn xác vấn đề. Có thể là, ai nguyện ý nghe lời của ta, thử nghiệm đâu. Trang kế tiếp, người tâm khó dò, ta nhất định phải tự do nắm giữ lực lượng của ta. Nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Ta có thể cảm giác được có chút tu hành người lên lòng tham lam, muốn cướp đi những cái kia công pháp. Có chút công pháp quá mức thâm ảo, có thể ta vẫn là khiêng xuống dưới. Sáng tạo những công pháp này người là người nào? Đọc đến nơi đây, Lục Châu liền cảm thấy kỳ quái. Họ Lạc nữ tử công pháp, không phải từ nàng quê quán mang. Kia công pháp của nàng là từ chỗ nào được đến? Trong tờ khai tuyệt không ghi chép công pháp nguồn gốc, chỉ có thể đoán mò. Sau đó mấy chục trang đều là tâm tình ghi chép, không có cái gì thực tế tham khảo ý nghĩa. Đến hơn phân nửa thời điểm, Lục Châu lại nhìn thấy tân đồ vật đi qua dài thời gian nghiên cứu. Chứng thực kim liên hội hấp thu thọ mệnh, hồng liên sẽ không. Mạc Bắc 600 tuổi bắt Diệp Phùng Kha, xung kích cửu diệp thất bại, tử vong, 400 năm không đủ. Dương Châu 400 tuổi bắt Diệp Tạ Hàm, xung kích cửu diệp thất bại, tử vong, 600 năm không đủ. Lương Châu 300 tuổi bắt Diệp Hàn Tùng, xung kích cửu diệp thất bại, tử vong, 700 năm không đủ. Lục Châu nhìn đến đây thời điểm, mới hiểu được vì cái gì Chư Thiên Nguyên xưng nàng là truyền kỳ. Những này bắt Diệp cường giả, đều là lịch sử danh chấn một phương đại nhân vật. Không nghĩ tới, lại chỉ là nàng trong tờ khai thí nghiệm cùng nghiên cứu một bộ phận. Dòng dã ba trang, đều là xung kích thất bại ghi chép. Một mực nhớ đến trẻ tuổi nhất trăm năm tử vong ghi chép. Đại Viêm Thanh Châu thiên tài, 100 tuổi bắt Diệp Mạc Giang Nam, xung kích cửu diệp thất bại, chưa chết, có thể hao tổn thọ mệnh gần 900 năm. Chẳng lẽ, thế giới này người, thật không có cách nào đến cửu diệp? Có lẽ, ta nên là đi phía Tây dị tộc nhìn xem. Chính giữa lại là một ít tâm tình không tốt ghi chép. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được đáp án. Thăm dò không hội đình chỉ, đừng từ bỏ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.